Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, đại kết cục. Vi Đông khẽ gật đầu, đã dạng này, vậy liền như ngươi mong muốn. Dứt lời, hắn giơ ngón tay lên, trong hư không một điểm, một cái thời không vòng xoáy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiến vào trong này, các ngươi liền có thể trở lại địa cầu, có thể trở lại thánh nhân còn chưa giáng lâm trước kia. Nhớ lấy, các ngươi có thời gian một nén hương đến giết chết chính mình. Nếu không, địa cầu sẽ chôn vùi. Vi Đông nhàn nhạt nói một câu, một cái thế giới không thể xuất hiện hai cái giống nhau như đúc người. Nhất là Lạc Phàm loại này cấp bậc cao thủ, bọn hắn tồn tại sẽ đánh phá địa cầu quy tắc cân bằng. Trở về đi, Lạc Phàm trong mắt lóe lên một đạo mong đợi quang mang. Dẫn đầu bay vào thời không vòng xoáy bên trong, hình ảnh lóe lên, một đoàn người xuất hiện tại bầu trời địa cầu. Hiện tại, Bắc Cảnh 3000 huyết bào còn tại Đông Hải tập thể tu luyện. Trong thế tục vừa mới kinh lịch trò chơi sinh tồn, ta đi Đông Hải một chuyến, giúp ngươi giết các ngươi đi. Lạc Thiên Dụ ánh mắt bình thản nhìn thiên toàn bọn người một cái. Bắc Cảnh 8 đại thần tướng, hiện nay có 6 người đều tại Đông Hải. Thiên toàn chắp tay, làm phiền tam gia, ta về trước Duyện Châu. Lạc Phàm ánh mắt bình tĩnh, sau một khắc biến mất tại không trung, xuất hiện tại Duyện Châu biệt thự. Ngoạn Tào, ngươi là ai? Vì cái gì cùng lão đại ta giống nhau như đúc? Duyện Châu biệt thự bên trong, Thiên Tòa một mặt khiếp sợ nhìn xem Lạc Phàm, mà Lạc Phàm trong mắt cũng để lộ ra một tia dị dạng quang mang. Đây chính là hắn, Đại Thanh nghiêu miệng nói tiếng người, biểu lộ vô cùng ngưng trọng, Tiểu Di mụ mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Làm sao lại có hai cái Lạc Phàm? Lưu Ly cũng một mặt hoảng sợ biểu lộ. Lạc Phàm mở miệng, ta đến từ tương lai. Trên ghế salon, Lạc Phàm ánh mắt bình thản nhìn xem hắn. Sau đó thì sao? Thánh nhân nhất chiến, chúng ta bại, trừ ta ra, các ngươi đều chết. Dùng một loại phương thức khác tiến vào một cái thế giới khác. Ta chính là tại cái kia thế giới mà tới. Lạc Phàm lẳng lặng nói ra, các ngươi mặc dù còn sống, nhưng là Bắc Cảnh 3000 huyết bào lại là không cách nào phục sinh. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới có thể trở lại thánh nhân chi chiến trước đó. Vì chính là cứu vớt Bắc Cảnh 3000 huynh đệ, tiếc nuối là một cái thế giới chỉ có thể có một cái chúng ta. Các ngươi phải chết. Trên ghế salon, Lạc Phàm khẽ cười một tiếng. Ngươi như thế nào chứng minh ngươi nói đều là thật? Ký ức cùng hưởng đi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Sau đó linh hồn chi lực bao phủ tất cả mọi người. Đem thế giới này, hiện tại bắt đầu. Về sau ký ức tất cả đều hiện ra tại tất cả mọi người trong đầu. Như là đè xuống tiến nhanh khóa. Hiện ra tại mọi người trong đầu. Thật không nghĩ tới, sẽ là loại kết cục này a. Trên ghế salon, Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Trận chiến kia kết quả, làm lòng người rét lạnh. Lạc Phàm, thời gian không nhiều, ta nhất định phải giết các ngươi. Chỉ có dạng này, tương lai các ngươi mới có thể xuất hiện ở cái thế giới này. Mới có thể thay đổi biến 3000 huyết bào vận mệnh. Chính mình giết chính mình quá tàn nhẫn. Trên ghế salon, Lạc Phàm đốt một điếu thuốc. Thân thể tại lúc này dần dần hóa thành một mảnh hư ảnh. Thân thể của những người khác cũng đều trở nên trong suốt đứng lên. Nhưng là, trên mặt của mỗi người đều mang nụ cười nhàn nhạt. Tử vong không đáng sợ. Bởi vì, bọn hắn căn bản liền không có chết đi. Mà là dùng một loại phương thức khác tồn tại ở thế gian ở giữa. Cuối cùng, đại sảnh bên trong chỉ còn lại Lạc Phàm một người. Biệt thự mặc dù trống rỗng, nhưng là nơi này rất nhanh liền sẽ khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Sau đó, hắn đi vào nhà trẻ, lại phát hiện phụ thân trước đó liền bị thiên toa tiếp đi, sau đó giết chết. Rất rõ ràng, hắn là dùng loại phương thức này giải quyết Lạc Phàm nỗi lo về sau. Đợi bọn hắn trở lại biệt thự sau, Lạc Thiên Dụ cũng tại Đông Hải mà về. Sự tình đều đã giải quyết. Ta vẫn là trở về khi còn bé, sau đó đi nhà trẻ đi học đi. Hắn muốn chờ cùng kiếp trước thê tử chậm rãi lớn lên. Thiên Toa hỏi, lão đại, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Tiếp tục ngăn cản thánh nhân chi chiến sao? Lạc Phàm khẽ cười một tiếng, tại sao phải ngăn cản? Đời trước sỉ nhục quên đi à? Liền để 10 người kia tự sinh tự diệt đi. Chúng ta đâu? Đi bờ biển xây mấy bộ biệt thự, sau đó qua xuân về hoa nở, mặt hướng đại hải sinh hoạt đi. Truyền mệnh lệnh của ta, 3000 huyết bào giải tán, để các huynh đệ trở về đô thị, lấy vợ sinh con, qua cuộc sống của người bình thường. Kiếp trước, Bắc Cảnh 3000 huyết bào chết thảm. Kiếp này, hắn muốn để các huynh đệ vượt qua cuộc sống của người bình thường. Đây là hắn thân là lão đại, cho 3000 huyết bào bàn giao, đường phân cách khụ khụ, đại kết cục, đều đừng phun lạn vĩ. Ta cảm giác kết cục này vẫn là rất viên mãn. Đương nhiên, quyển sách này cũng có rất nhiều chỗ thiếu sót. Lăn lộn cũng phát hiện tự thân chỗ thiếu sót. Đúng thế, lần thứ nhất nếm thử loại phong cách này, hoặc nhiều hoặc ít có chút khó mà điều khiển. Kỳ thật đi, còn có thể tiếp tục viết, nhưng là, như thế liền không có gì ý nghĩa, đơn giản là vòng lặp, suy nghĩ một chút vẫn là hoàn tất đi, quyển sách này chỗ thiếu sót, hạ quyển sách để đền bù đi. Cuối cùng, cảm tạ đại gia cùng nhau đi tới ủng hộ và bồi bạn. Mặc dù cố sự hoàn tất, nhưng hy vọng, Lạc Phàm cùng Bắc Cảnh 3000 huynh đệ có thể sống ở đại gia trong lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.